Sau khi xuyên thành chân hoàn trong như ý chuyện ta pressing đại như. Chương 28, loạn thành một nồi cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân hoàn ý thức được Tiểu Lộc Từ muốn làm cái gì. Đáng tiếc trong đại điện không có thị vệ, cung nữ thái giám lại đều đứng phía sau các chủ tử triều Lộc Từ đụng phải ở lư hương giữa đại điện, lập tức bỏ mình kế tiếp, toàn bộ đại điện liền mất khống chế, loạn thành một nồi cháo. Tiểu Phúc Từ nhào vào T.H.I.T.H.E. Tiểu Lộc Từ, hướng về phía Nhàn Tần khóc kêu. Là ngươi hại C.H.E.T.K.K.T.A. Các phi tần gần đó sợ tới mức đứng lên, thuần tần nửa ôm đang bị kinh sợ hải lan. Nghi quý nhân cảm xúc lên xuống thất thường, bất ngờ bị dọa hôn mê bất tỉnh, được đưa đến thiên điện giao cho vệ lâm chăm sóc. Bạch Nhụy Cơ đối với những lời Tiểu Lộc Từ nói trước khi C.H.E.T. tin tưởng vô cùng. Khi bọn thái giám kéo T.H.I.T.H.E. Tiểu Lộc Từ đi, nàng liền thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, xông lên tát như ý một cái thật mạnh, sau đó bị Nhị Tâm và Hải Lang ngăn lại. A Nhược nói, nô tỳ tự biết không còn đường sống, hôm nay liền giống Tiểu Lộc Từ đờ, em đầu C.H.E.T. ở chỗ này, cũng coi như là báo đáp nhiều năm ân nghĩa của chủ nhân. Nói liền muốn đờ, em mở đầu về phía Lư Hương, bị Cao Hy Nguyệt đứng bên cạnh tay mắt lanh lẹ bắt lấy. Cao Phi muốn chờ Hoàng thượng xử trí như ý, Huyền Thương Tại, Thuần Tần, Hải Quý Nhân thì giúp như ý cầu tình, hậu cung phi tần cùng cung nữ thái giám thân cận quỳ đầy đất, toàn bộ đại điện lộn xộn giống như cái chờ. Chỉ có như ý còn ngơ ngác ngồi tại chỗ, một câu cũng không nói, bị Hoàng đế kêu hai lần mới hồi hồn, chậm gì gì quỳ xuống. Dặn nửa ngày dặn ra một câu. Hết đường chối cãi, Chân Hoàn cảm thấy đầu lại đau, không riêng gì bị cảnh tượng rối loạn này làm ồn, càng là bị như ý làm tức giận. Nàng một lòng tưởng tra ra hung phạm, nhưng người bị cáo buộc là hung thủ lại dặn mãi một cái rắm cũng dặn không ra. Hoàng Lịch còn ở một bên cùng như ý thâm tình nhìn nhau, nói. Ta tin tưởng ngươi, đầu Chân Hoàn lại càng đau, thiếu chút nữa hai đứa con chưa chào đời của ngươi đã tê đó, vậy mà so với việc cha ra hung phạm, dường như ngươi lại càng để ý như ý của ngươi có thoát tội hay không. Đây là tình yêu đích thực sao? Cảm ơn, cắn tới rồi. Được rồi, nếu Nhàn Tần không có gì để nói, lại là người duy nhất bị tình nghi, trước khi điều tra rõ sự tình liền cấm túc ở Diên Hy cung đi. Hoàng Lịch đối với việc này còn có ý kiến, ngạch nương, sự tình còn không có chứng thực liền cấm túc như ý, không quá thích hợp. Bị hại chính là hài tử của ngươi, nếu hoàng đế nói chính mình không để bụng, vậy ai ra ngay tức khắc sẽ không hề quản chuyện này một phân một hào. Hoàng Lịch rốt cuộc không có biện pháp ở trước mặt chúng phi tần nói so với hài tử chính mình càng để ý như ý, chỉ có thể cúi đầu không nói nữa. A Nhược cùng Tiểu Phúc Tử, đưa đi Thận Hình Ti, tách ra thẩm tra, rốt cuộc là ai sai xử, bắt đầu từ thời điểm nào, Chu Sa từ đâu tới. Chẳng lẽ còn muốn ai ra dạy Thận Hình Ti thẩm vấn sao? Chân Hoàn lần đầu dùng giọng điệu nghiêm khắc như thế nói chuyện, trong đại điện không có người dám lên tiếng nữa. Nàng nhìn về phía trên mặt mang đầy nước mắt Bạch Nhụy Cơ, nhẹ giọng lại. Trước khi mọi chuyện chưa điều tra rõ ràng, Mai Quý Nhân cùng Nghi Quý Nhân cũng không an toàn, đều dọn tới Từ Ninh Cung ở. Ai ra muốn nhìn xem, có ai dám ở dưới mí mắt ta động tay chân, Khải Tường Cung, Kim Ngọc Nhiên kêu cung nhân lui hết. Chỉ để lại Trinh Thục, con cẩn thận dùng tiếng mẹ đẻ giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phúc Tử lại bị đưa đi Thận Hình Ti, sẽ không khai ra chúng ta đi. Ngài yên tâm, người nhà thật sự của Tiểu Phúc Tử và Tiểu Lộc Tử còn ở trong tay đại nhân chúng ta, hắn không dám nói bậy. Vậy là tốt rồi, thân thế của hai người bọn họ đều xử lý tốt sao? Đều an bài tích thủy bất lậu. Dù có muốn tra cũng chỉ có thể tra được Cao Phi đã từng giúp Tiểu Lộc Từ một lần. Kim Ngọc Nhiên nghe vậy mới yên tâm một chút, lại nhịn không được oán giận. Nếu không phải Cao Hy Nguyệt không cắn câu, ta cũng không cần mạo hiểm tự mình ra tay. Đúng vậy, sau khi Cao Phi bị Thái Hậu sửa trị một lần, lại càng thêm nhát gan. Bằng không A Mã nàng ta chắc chắn có chút nhân mạch tại Nội Vũ Phủ. Chúng ta dùng nhân mạch này khẳng định nơi cung cấp Chu Sa, Nhàn Tần muốn chạy cũng không được. Hoàng Lịch trong lòng có như ý, người thẩm vấn Tiểu Phúc Từ cùng A Nhược hơn phân nửa đều là hắn an bài, Chân Hoàn chỉ có thể cắm vào vài người. Kết quả có người bị mua chuộc, muốn tính mạng A Nhược, cố tình Mama bị mua chuộc, còn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, tìm không ra ai là người mua chuộc. Trần Hoàn nghe được tin tức đều giận đến bật cười, Hoàng Lịch một hai phải cắm một tay, kết quả liền tìm loại người không đáng tin cậy như thế, để manh mối có sẵn bay mất. Sáng sớm hôm sau, A Nhược bị mang từ Thận Hình Tư đi, xong việc Phú Sát Lang Hoa tới nói cho nàng, Hoàng Lịch niệm tình A Nhược tố giác có công, cho nàng làm ngự tiền cung nữ, hẳn là có ý muốn thu vào hậu cung. Trần Hoàn cạn lời, một chữ cũng không tin, tố giác có công, ai tin kẻ đó là đồ ngốc. Hoàng Lịch hận không thể khiến A Nhược lập tức sửa miệng nói nhàn tần vô tội, sau đó lại gờ, y, ế, xê người cho hả giận mới đúng. Phú Sát Lang Hoa đi rồi, Phúc Già nói có thể là Hoàng thượng sợ lại có người hại A Nhược, cho nên mới đặt bên người. Hắn là hoàng đế, chủ nhân toàn bộ Đại Thanh, liền mấy cái thân tín có thể dùng được đều không có sao. Sợ A Nhược bị người ta hại chết, vậy an bài người bảo hộ nàng, còn có thể lấy nàng làm mồi nhử, bắt được kẻ đứng đằng sau. Phúc Già cười mỉa không biết nói gì, Trần Hoàn tự mình đi gặp hoàng đế nói ra tính toán của bản thân, nhưng hoàng đế nhất quyết cho rằng Thận Hình Ti không an toàn, dù Trần Hoàn có khuyên thế nào cũng vô dụng. Hai người tan rã trong không vui, sau khi trở về Trần Hoàn suy ngẫm thật lâu, trước tiên hỏi tình huống của Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử vẫn luôn không sửa miệng, nói là nhàn tần sai xử hai huynh đệ bọn họ, thời gian là từ khi Ngự Thiện Phong bắt đầu chuyên nuôi cá tôm sống dâng cho Mai Quý Nhân, nhưng Tiểu Lộc Tử đã chết, không thể đối chứng khẩu cung. Đến nỗi Chu Sa đến từ đâu, hắn chỉ nói không biết, là nhàn tần đưa. Tới độ này còn không sửa miệng, phòng chừng là về sau cũng sẽ không đổi. Trần Hoàn kêu người giữ lại mạng của Tiểu Phúc Tử, một bên phái người nhìn chằm chằm xem có kẻ nào muốn gờ, y, ế, xê người diệt khẩu hay không, lại phái người tra xét người nhà, bằng hữu, các mối quan hệ xung quanh, điều tra mọi mặt, chỉ là không thể nhanh chóng biết kết quả. Trong quá trình tra Tiểu Phúc Tử, A Nhược được phong làm Thận Thường Tại, Trần Hoàn thật không hiểu nổi loại hành vi phong cho kẻ hãm hại tình yêu đích thực làm phi tần cung phụng cho ăn ngon mặc đẹp của Hoàng Lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi, thẳng đến khi A Nhược được phong Thường Tại, Trần Hoàn mới biết thì ra A Nhược vốn dĩ không phải người hầu của Ô Nạp La Nạp Thị. A Mã nàng sớm tại hơn nửa năm trước đã được phong làm chi phủ, cho nên tính ra A Nhược là tiểu thư nhà quan. Trần Hoàn thật sự không biết nói gì. Nha hoàn hồi môn vị trí quan trọng như thế lại tuyển một người có phụ thân làm quan. Phụ thân người ta đều lên làm chi phủ, còn để nàng tiếp tục làm nha hoàn cho phi tần. Nhìn hoàng hậu xem, Liên Tâm là nha hoàn của nàng từ thời tiềm đề, người nhà đều được Phú Sát phủ chiếu cố, một khi so sánh liền thấy Như Ý thật sự ngu xuẩn. Sau khi sức khỏe của Mai Quý Nhân và Nghi Quý Nhân tốt hơn một chút, hao người trước sau có ý đồ xông vào Diên Hy cung, đều bị người mà Trần Hoàn an bài tại Diên Hy cung cản lại. Nhưng có lẽ hành động này đã kích thích tới Hoàng Lịch, thế là trong lúc nóng đầu, hắn đã nghĩ ra một chiêu. Tuyệt diệu, cách chương.